run run nhưng anh thì ta rót đi. Anh mà không để em là khi mà anh không ép ly uống tan cả ly để mình chẳng mấy